Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chỉ là đem mình lực lượng, ngưng tụ thăng hoa, hắn sáng tạo thể phách, trở thành hỗn độn vạn linh thể, cùng hỗn độn thể là có khác biệt, cái này là chính hắn khai sáng thể phách, có mục tiêu về sau, Lâm Hiên trên thân lực lượng, liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, kia 10 vầng thái dương, hấp thu đầy đủ thái dương lực, dung nhập vào thể phách của hắn bên trong, sau đó, là lục đạo luân hồi lực lượng, lần này, không chỉ là đại địa đạo lực lượng, bao quát toàn bộ 6 đạo lực lượng, toàn bộ tràn vào đến nó thể phách bên trong, sau đó, Thái cực đồ cũng là đem Lâm Hiên thân thể, cho bao phủ, còn có hắn các loại kiếm pháp, toàn bộ vờn quanh tại trên thân thể hắn, dần dần, ngưng tụ ra hỗn độn khí tức, kia là một cỗ khai thiên tịch địa khí tức, cực kỳ thần bí cổ lão, mà tại những cái kia hỗn độn khí tức bên trong, lại có chư thiên vạn giới, thậm chí có ngàn vạn sinh linh huyễn ảnh, tại hiển hiện, đây chính là hỗn độn vạn linh thể, là thuộc về Lâm Hiên mình thể phách, vừa mới ngưng tụ hình thành, giữa thiên địa, lại có đáng sợ lôi đình hiển hiện, cái này biểu thị một loại mới thần thể. Xuất hiện tại giữa thiên địa, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, vận dụng cái này mới thể phách, hắn giống như hỗn độn nắm đấm, đánh tới hướng cửu thiên, đem những cái kia lôi đình đánh bay, càng nhiều lôi đình rơi xuống, Hoàng Kim Chiến Thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, phát như điên lui lại, hắn trực tiếp liền dọa sợ, hắn đến tột cùng nhân vật dạng gì đang chiến đấu nha. Đối phương cũng quá mạnh đi, nhận thua, ta nhận thua, thanh âm của hắn vô cùng già nua, hắn nói, ta nguyện ý dâng ra một phần lực lượng, đồng thời, ta nguyện ý thả các ngươi rời đi, để các ngươi rời đi thế giới này, vừa nói, hắn một bên đánh ra cực mênh mông thái dương thần lực, tràn vào đến phía trước, rơi vào Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên tiếp tục hấp thu cỗ lực lượng này, đến cường đại thể phách của hắn, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên bị lôi hải nuốt hết, tại nuốt hết trước đó, hắn đem huyền thiên trảm linh kiếm ném tới phương xa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, hắn muốn dùng mình lực lượng đến độ kiếp. Tại cái này tuyệt địa bên ngoài thiên uyên bên trong, đồng dạng có như kinh lôi thanh âm, đang vang lên, xảy ra chuyện gì, mặc cho thiên nguyệt bọn người, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cũng không có người độ kiếp, kia lôi đình cũng không có hạ xuống tới, vẻn vẹn kinh lôi vang lên, cái này là dạng gì thiên địa dị tưởng, không chỉ là bọn hắn, thiên uyên bên ngoài, đồng dạng có kinh tiếng sấm vang lên, chấn mọi người khí huyết quay cuồng, thân thể run rẩy, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn cảm nhận được huyết mạch của bọn hắn nhanh chóng đến sôi trào lên, đây là có chuyện gì, có đồ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn, chẳng lẽ có địch nhân mới xuất hiện sao, không biết Hiên Ca thế nào rồi, bọn hắn như lâm đại địch. Lúc này Chu Thiên Sư xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, ngẩng đầu đánh ra một cái trận pháp bao phủ bốn phía, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc hắn nói, tựa hồ cũng không phải là địch nhân xuất hiện, mà là chư thiên vạn giới bên trong có một loại mới huyết mạch xuất hiện, một loại mới thể phách cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, có người tạo nên tuyệt thế thần thể, đến tột cùng là ai? Chu Thiên Sư cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không chỉ là bọn hắn, sinh mệnh bên trong ngọn thần sơn những cường giả kia, đồng dạng cũng là kinh ngạc vô cùng. Vãng Sinh Doanh, có một tôn cực kỳ đáng sợ thân ảnh, Vãng Sinh Doanh là địa phương này chúa tể, mà Vãng Sinh Doanh chúa tể là một cái tên là người nổi tiếng bất lão cường giả. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, hắn giờ phút này an vị tại một gian đại điện trống trải bên trong, đại điện này chỉ có cái này một cái màu đen bảo tỏa, không biết là dùng cái gì chế tạo thành. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, cao cao tại thượng, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn xuống bát hoang, ánh mắt của hắn tách ra tuyệt sắc quang mang, phảng phất xuyên thủng chư thiên vạn giới. Có tuyệt thế thần thể xuất hiện, mới thể phách là ai đánh tạo nên? Người nổi tiếng bất lão, thật là quá khiếp sợ. Thể phách của hắn đồng dạng vô cùng cường đại, hắn có được phi phàm huyết mạch, nhưng mà loại này huyết mạch là hắn kế thừa, nó thực lực của hắn cùng thủ đoạn hắn cũng có thể khai sáng ra, thuộc về mình thể phách cùng huyết mạch, nhưng mà, loại này thể phách, không đủ để chấn kinh vạn cổ, nhưng là bây giờ, lại có người có thể làm đến chấn kinh vạn cổ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, người nổi tiếng bất lão không biết, mà tại cái này sinh mệnh thần sơn bên ngoài, chư thiên vạn giới hồ tự gia tộc cùng môn phái, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn khí huyết, nhanh chóng lăn lộn, thân thể của bọn hắn run rẩy, phảng phất muốn thần phục, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết, Vũ Hóa Tiên Triều Chí Tôn Điện Đường bọn người lại là biết có một loại chấn kinh vạn cổ tuyệt thế thần thể ngay tại xuất hiện, thần vực Tử Gia bọn hắn cũng tương tự biết được, thậm chí liền ngay cả đấu chiến thần cũng là mở mắt, bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, không biết là phúc là họa, bởi vì bọn hắn không rõ ràng đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, mà tại Bỉ Ngạn, đồng dạng cũng có một chút cường giả, kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thậm chí phái người ra ngoài tìm kiếm, đến tột cùng là ai. Ngưng tụ ra chấn kinh vạn cổ thể phách, tại Vĩnh Hằng chi địa chỗ sâu, có một cái thôn trang nhỏ, khói bếp mịt mờ, mười phần bình tĩnh, cái này thôn trang nhỏ, nhưng cũng không phổ thông, bên trong có một nửa bước bất hủ, cái này Lý Hoàn có một tôn hồ lô, một cái hỗn độn hồ lô, bọn hắn là hỗn độn thần tộc người, lai lịch của bọn hắn vô cùng đáng sợ, bọn hắn được xưng là tiên thiên nhất tộc, thiên địa chưa sinh mà bọn hắn đã tồn tại, có thể nghĩ lai lịch của bọn hắn là kinh khủng cỡ nào. Kia hỗn độn hồ lô nhanh chóng lắc lư, phía trên xuất hiện cái này đến cái khác phù văn cổ xưa. Hắn khiếp sợ nói, chuyện gì xảy ra, huyết mạch của ta vậy mà tại chấn động, có người có thể uy hiếp được ta, là ai, có người cách chư thiên vạn giới muốn ra tay với ta sao? Hắn điên cuồng gào thét, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, hắn làm hỗn độn thần tộc truyền nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp được hắn, trừ trước đó có người diệt phân thân của hắn bên ngoài, liền không còn có người có thể uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ thì sao, hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Nháy mắt sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn, đây là một cái lão giả, liền như là nông phu, trên thân tràn đầy bùn đất, kia một gương mặt vô cùng tang thương, che kín gian nan vất vả. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lại biến đến vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng vô cùng, phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Hắn xuyên thủng cửu thiên thập địa, trong cơ thể hắn truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đây là thuộc về nửa bước sức mạnh bất hủ, cái này là hoàn toàn siêu việt thật lực lượng của thần. Ở trên người hắn cũng có được hỗn độn khí tức hiển hiện, phảng phất muốn khai thiên tịch địa. Hắn lông mày nhíu chặt lên, ta cảm nhận được loại này mới xuất hiện thể phách phía trên vậy mà cũng có được hỗn độn lực lượng, đáng chết, là ai, giữa thiên địa chỉ có chúng ta mới thật sự là hỗn độn thần tộc, có người muốn cùng chúng ta tranh phong sao, là ai muốn cướp đoạt chúng ta thần tộc khí vận. Tôn này nửa bước bất hủ thật là phẫn nộ, hắn thi triển vô thượng thần thông, ánh mắt của hắn một nháy mắt liền bao phủ chư thiên vạn giới. Chương 7446, tuyệt thế thần thể uy lực, tia mắt kia thật là thật đáng sợ, quét ngang cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới người đều run rẩy lên, liền ngay cả những chiến thần kia cũng là chấn động vô cùng, cái này là bực nào ánh mắt, tựa hồ có thể tùy tiện dây giết bọn hắn. Rất nhanh, cỗ này đáng sợ ánh mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nửa bước bất hủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn vậy mà không có tìm được đối phương đến tột cùng là ai, chẳng lẽ không tại chư thiên vạn giới bên trong. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, người này ngưng tụ hỗn độn lực lượng sẽ cưỡng đoạt bọn hắn hỗn độn thần tộc khí vận. Hắn nhìn về phía kia hỗn độn hồ lô, hắn nói, tiếp xuống ta sẽ vận dụng hai đầu địa mạch lực lượng, ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt. Lão tổ tông, ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hỗn độn hồ lô trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn biết hắn rốt cục muốn xuất hiện giữa thiên địa, không phải lấy hồ lô trạng thái mà là từ trong hồ lô đi tới, hắn là hình người trạng thái, trước đó hắn một cỗ hóa thân bị chém đứt, cho nên sinh ra tới về sau hắn liền không khả năng là chân thần. Hỗn độn hồ lô mười phần điên cuồng, hắn chuẩn bị lại chờ đợi một chút thời gian, mà bây giờ lại có người muốn cướp đoạt bọn hắn hỗn độn nhất tộc khí vận, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Còn tốt hắn lão tổ tông có thể vận dụng địa mạch lực lượng, cứ như vậy hắn xuất sinh về sau còn có thể là chân thần, thậm chí so với bình thường chân thần càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây thời điểm, hỗn độn hồ lô kích động đều nhanh điên, chờ hắn xuất sinh về sau chuyện thứ nhất hắn chính là muốn diệt cái kia Lâm Vô Địch, hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Lâm Hiên cũng không biết hỗn độn thần tộc phản ứng, hắn giờ phút này đã ngăn trở đầy trời lôi đình, hắn ngật đứng ở trong hư không, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, kia là hỗn độn sơ khai khí tức, thần bí tới cực điểm. Lâm Hiên cảm thụ một chút mình lực lượng, phát hiện thật mạnh a, cường đại tới cực điểm. Hắn nhìn về phía trước Hoàng Kim Chiến Thần, một quyền liền đánh ra. Hoàng Kim Chiến Thần chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt thế nguy cơ, không tốt, hắn song trưởng tề xuất, nhanh chóng ngăn cản, một nháy mắt, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện không ít vết rách. Hắn nói, ta đã cúi đầu nhận thua, vì sao còn muốn động thủ? Lâm Hiên tu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói, chỉ là bắt ngươi đến thí nghiệm một chút, lực lượng của ta có bao nhiêu? Yên tâm, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Trước đó, Lâm Hiên thủ đoạn tề xuất, mới có thể cùng đối phương chống lại, thậm chí vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, mới có thể làm bị thương đối phương. Mà bây giờ kia, một quyền hắn liền có thể đem đối phương đả thương, có thể nghĩ, hắn lực lượng trở nên cường đại đến mức nào. Hư Thiên đỉnh cùng Vạn Yêu phiên cũng là bay tới, giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên thâm bất khả trắc. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mặc dù tiến vào đến trong này, nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là đạt được chỗ tốt thật là nhiều lắm. Đầu tiên là tu vi đột phá, lại trở thành cầm kiếm người, khiến cho kiếm đạo của hắn kiếm pháp đại phúc tăng lên, Bây giờ, hắn lại ngưng tụ hình thành mới thần thể, hắn lực lượng, có thể nói là liên tiếp tăng lên, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nói thật, điểm này, là trước kia Lâm Hiên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiếp tục xuất phát, hắn nhìn về phía kia Hoàng Kim Chiến Thần, trầm thanh thuyết nói, muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này? Hoàng Kim Chiến Thần, một lần nữa hóa thành một viên Hoàng Kim Thần Thụ, hắn nhỏ giọng nói đến, ta có thể để các ngươi ra ngoài, ta nói rõ trước một điểm, các ngươi ra ngoài, cũng chỉ là tiến vào thứ hai cái thế giới trong tranh. Nghe nói như thế, Hư Thiên Đỉnh bọn hắn hơi sững sờ, Lâm Hiên lại là nói đến, nếu như ta muốn đi thứ năm bức bích họa nơi đó, chẳng lẽ không thể trực tiếp đi vào sao? Không thể, ngươi nhất định phải một đường đả thông, mới có thể tiến vào thứ năm bức bích họa, bằng không, ngươi căn bản vào không được. Đây là quy tắc, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn, ngươi cũng vô pháp đánh bại loại này quy tắc, bởi vì lúc trước chế tạo, quy tắc cái kia tồn tại, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta minh bạch, Lâm Hiên nói đến, vậy liền đưa chúng ta đi thứ hai cái thế giới trong tranh đi. Hoàng Kim Thần Thụ gật gật đầu, hắn phía trên diệp tử không ngừng nở rộ, ngưng tụ hình thành một cái Hoàng Kim Chi Môn. Hắn nói đến, đi vào, các ngươi liền có thể tiến vào thứ hai cái thế giới trong tranh. Lâm Hiên một đoàn người, hít sâu một hơi, hướng phía kia Hoàng Kim Chi Môn đi vào, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Hoàng Kim Thần Thụ mới thở dài một hơi, thật đáng sợ, cuối cùng là thần thánh phương nào nha, thật là quá nghịch thiên, căn bản không phải người, không biết cái thứ hai thế giới ra hỏa có thể hay không chống đỡ được đâu. Nghe nói tên kia vô cùng đáng sợ, Hoàng Kim Thần Thụ chưa bao giờ từng rời đi cái này thế giới trong tranh. Đối với thế giới khác tồn tại, hắn cũng chỉ là hiểu rõ một chút tình huống, nhưng là cụ thể thế nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết thứ hai cái thế giới là một cái lôi đình thế giới, mênh mông lôi hải tản mát tứ phương, cực kỳ đáng sợ, có tựa là hủy diệt lực lượng. Mà tại trong biển sấm sét, có một tòa thái cổ đại sơn đứng sừng sững ở chỗ đó, kia là Lôi Đình Thần Sơn, trên núi có vô số lôi đạo phù văn, một đạo phù văn liền có thể tùy tiện hủy diệt một cái lục địa thần tiên. Nhiều như vậy lôi đạo phù văn ngưng tập hợp một chỗ, liền xem như chân thần cũng không dám tùy tiện leo lên tòa này thái cổ thần sơn. Đây chính là thứ hai cái thế giới trong tranh sao? Hư Thiên Đỉnh bọn hắn kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là mê lên con mắt, hắn cẩn thận hồi ức, phát hiện xác thực như thế, thứ hai bức bích họa phía trên vẽ lấy chính là một ngọn núi, một tòa cực kỳ đáng sợ núi cao. Bây giờ nhìn đến hẳn là tòa này Lôi Đình Thần Sơn, mục tiêu của chúng ta là thứ năm cái thế giới trong tranh, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, lấy tốc độ cực nhanh thông qua, trực tiếp hướng thế giới này người mạnh nhất khiêu chiến đi. Lâm Hiên giờ phút này vừa mới ngưng tụ mới thể phách, hắn bức thiết hy vọng tiến hành một trận tuyệt thế đại chiến, hắn muốn nhìn trước mắt hắn thể phách chân chính lực lượng đến tột cùng đến cái tình trạng gì, ai có thể trở thành đối thủ của hắn đâu. Lâm Hiên vô cùng chờ mong, bước ra một bước, hắn trực tiếp xé nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lại lúc đi ra, hắn đã đi tới Lôi Đình Thần Sơn bên trên, hắn một chân rơi vào thần sơn bên trên, lập tức hù dọa ngàn vạn phong lôi, đáng sợ âm thanh sấm sét không dứt bên tai, càn quét bát phương, toàn bộ thiên địa phảng phất sôi trào. Cỗ lực lượng kia có thể hủy diệt 3000 thế giới, lực lượng thật đáng sợ, ta nhìn ra hỏa này là điên. Hư Thiên Đỉnh kinh hô một tiếng, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là nói, ta có thể cảm thụ được ra, hắn lực lượng thập phần cường đại, hắn hy vọng tiến hành một trận đại chiến, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba kiện vũ khí cũng là phá toái hư không, hướng phía nơi xa bay đi. Mà tại Lôi Đình Thần Sơn bên trên, Lâm Hiên nhìn xuống bát phương, chung quanh những cái kia lôi đình hướng phía hắn nhanh chóng lao đến, kết quả bị hắn một chưởng trấn áp. Hắn bây giờ có được vô thượng lực lượng, nhấc tay ngẩng đầu ở giữa, phảng phất liền có thể trấn áp hết thảy. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, lạnh lùng nói, ta hy vọng cùng thế giới này chúa tể quyết đấu. Chương 7447, Lôi Đình Thần Sơn. Lâm Hiên thanh âm truyền khắp tứ phương, toàn bộ Lôi Đình Thần Sơn đều nhanh nhanh lắc bắt đầu chuyển động. Theo đạo thanh âm này vang lên, chung quanh xuất hiện rất nhiều cung điện, phi thường ngủ lão cung điện, phía trên đều mang đáng sợ sức mạnh sấm sét, phảng phất lôi đình thiên cung. Lâm Hiên phát hiện, những cung điện kia đều là đang đóng, chỉ có nhất đỉnh núi cung điện kia mới là mở. Lâm Hiên liền hướng phía đỉnh núi, nhanh chóng đi đến, bước tiến của hắn cũng không nhanh, một bước một cái dấu chân, chấn hư không đều đang lắc lư, những nơi đi qua, những cái kia lôi đình, tựa hồ cũng sắp bị ma diệt. Cùng này ở giữa, toàn bộ Lôi Đình Thần Sơn đều tại Lâm Hiên dưới chân lắc lư. Rốt cục, Lâm Hiên đi tới đỉnh núi, nhìn về phía trước cái kia cổ lão mà hùng vĩ cung điện, trong mắt của hắn tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Lúc này, từ trong cung điện này lại truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, kia là chân thần khí tức, dị thường cường đại, càn quét chư thiên vạn giới. Còn có một cỗ băng lãnh thanh âm vang lên, ngươi không phải là đối thủ của ta, thanh kiếm kia có lẽ có thể đánh với ta một trận. Trong cung điện truyền đến thanh âm mang theo một cỗ khí tức của thời gian, tựa như vừa mới thức tỉnh. Nghe nói như thế, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, cũng dám xem thường hắn. Xem ra, hắn muốn thi triển một chút mình lực lượng. Nghĩ tới đây, chân tay hắn giẫm một cái, một cỗ sức mạnh đáng sợ càn quét bốn phương tám hướng, cả tòa ẩn sơn nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, thiên địa tứ phương xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, mà ngọn thần sơn kia tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Oanh minh thanh âm tiếp tục vang lên, vô tận lôi đình càn quét hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng giết tới đây, muốn hủy đi đối phương. Nhưng mà Lâm Hiên vung tay lên, tất cả lôi đình toàn bộ bị đập diệt, giữa thiên địa xuất hiện đáng sợ vòng xoáy màu đen, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Lâm Hiên ngăn cản được những này lôi đình lực lượng, hắn nhìn về phía trước, lạnh lùng hỏi, dạng này ta có tư cách sao? Phía trước trong cung điện, thanh âm trở nên trầm mặc, Lâm Hiên lông mày lần nữa nhăn lại, hắn vậy mà nhanh chân địa hướng phía trong cung điện đi vào. Đi tới cung điện cửa vào thời điểm, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này phảng phất muốn đem hắn đánh nát. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, bàn tay nắm tay hướng phía trước hung hăng đánh tới, trên nắm tay có hỗn độn khí tức đang tràn ngập, phảng phất vũ trụ sơ khai, toàn bộ thương khung triệt để vỡ ra, vô biên lực lượng hóa thành phong bạo hướng phía bốn tuần nhanh chóng càn quét. Phía trước cỗ lực lượng kia bị nháy mắt đánh nát, Lâm Hiên một bước vào, tiến vào cái này trong thiên cung. Sau khi đi vào, hắn liền phát hiện bên trong càng thêm đáng sợ, khắp nơi đều là lôi đình thần phù trải rộng, mà tại phía trước có một cái lôi đình thần tọa, nó phiêu phù ở giữa không trung. Trên thần tọa ngồi một nam tử, nam tử này nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ say. Giờ phút này cảm ứng được cái gì, hắn chậm rãi mở mắt, theo ánh mắt của hắn mở ra, 9 ngày 10 lôi đình toàn bộ vang lên, từng đạo lôi đình thần quang vạch phá cửu tiêu, lôi đình thần sơn phảng phất sống tới, vạn lôi gào thét, hư thiên đỉnh bọn hắn giật nảy mình, bọn hắn nhanh chóng lui lại, rời đi cái này lôi đình thần sơn, thối lui đến phương xa. Vạn yêu phiên cũng có chút bận tâm, nói, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem, ta có chút bận tâm kia tiểu tử, mặc dù kia tiểu tử tu thành thần thể, thế nhưng là, vừa mới ngưng tụ, mà cái này lôi đình lực lượng, thật là thật đáng sợ, không biết, bên trong ở cái dạng gì tồn tại, kia tiểu tử có khả năng ăn thiệt thòi nha. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lại là nói đến, yên tâm đi, ta đối kia tiểu tử có lòng tin, kia tiểu tử khẳng định có thể ứng phó, bất quá, ta cũng muốn nhìn một chút cái này kinh thế một trận chiến. Chờ một lúc, chờ bọn hắn động thủ thời điểm, ta liền chém vỡ hư không, chúng ta nương tựa theo vết nứt không gian quan chiến. Trong cung điện, Lâm Hiên tựa hồ gặp nguy cơ, những cái kia lôi đình thần quang nhanh chóng hướng phía hắn lao đến, một khi bị đâm trúng, liền xem như chân thần cũng khó có thể ngăn cản. Lâm Hiên nhô ra đại thủ, hướng phía trước dùng sức vung lên, hỗn độn khí tức bay múa lên, kia là một cỗ siêu cường lực lượng, nháy mắt liền đánh nát thiên địa, thẳng hướng hắn những cái kia lôi đình thần quang, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lạnh lùng nói, thực lực của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi, xuất ra ngươi chân chính bản sự đi, bằng không ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, đừng tưởng rằng bằng vào cái này mấy đảo ánh mắt liền có thể làm bị thương ta, ngươi còn không có tư cách này. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, hắn chủ động xuất thủ, một viên hỗn độn nắm đấm thẳng hướng phía trước, thẳng hướng nam tử này, mà tên nam tử kia sắc mặt thì là âm trầm xuống, ta ngủ say lâu như vậy đã có người dám khiêu chiến ta sao, thật sự là không thể tha thứ đồ vật. Hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, ngón tay của hắn phảng phất hóa thành lôi đình thần kiếm, không có cái gì có thể thừa nhận được ở cỗ lực lượng này, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Cùng Lâm Hiên nắm đấm đụng vào nhau, hai cái cường giả tuyệt thế một kích, càn quét chư thiên vạn giới, thương khung không ngừng vỡ vụn, cỗ lực lượng này nháy mắt liền truyền xuất cung điện, truyền ra lôi đình thần sơn. Không tốt, nơi xa, hư thiên đỉnh bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, nhanh chóng ngăn cản, lực lượng thật đáng sợ. Kỳ thật, không chỉ là bọn hắn trong bức họa kia thế giới chấn động, cỗ lực lượng này vậy mà truyền ra bích họa, truyền đến Thiên Uyên trong thành, toàn bộ Thiên Uyên thành cũng hơi lắc bắt đầu chuyển động. Bất quá, đây hết thảy Lâm Hiên cũng không biết. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, ngưng thần nhìn hướng về phía trước, đối phương xác thực vô cùng cường đại, trên thân sức mạnh sấm sét, siêu việt hết thảy, là một cái đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi đối thủ. Rốt cục, có thể để hắn toàn lực thi triển thể phách. Một bên khác, kia ngồi tại trên thần tọa nam tử, đồng dạng cũng là kinh ngạc, hắn thu ngón tay về, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Ngô, lôi đình trưởng khống giả, phụ mệnh trấn thủ giới này, không nghĩ tới, có thể gặp ngươi đối thủ như vậy, ngươi đáng giá. Tại sau khi nói đến đây, cái này lôi đình trưởng khống giả đứng lên, theo hắn đứng lên, mênh mông lực lượng, càn quét bát phương, toàn bộ lôi đình thần sơn lực lượng, toàn bộ hướng phía hắn nhanh chóng ngưng tụ, cỗ khí tức kia không ngừng kéo lên, đạt tới một cái cực điểm, phảng phất hóa thành cao cao tại thượng chúa tể, có thể nhìn xuống hết thảy. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, vạn yêu phiên bọn hắn đều là hít sâu một hơi. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, một kiếm chém vỡ hư không, Bọn hắn bắt đầu quan chiến, bọn hắn thông qua hư không vết rách, nhìn đến tình huống bên trong, bọn hắn nhìn thấy một cái 10 phần thần võ nam tử. Trên thân còn quấn vô tận sức mạnh sấm sét, bọn hắn cũng nghe đến, vừa rồi âm thanh kia, hư thiên đỉnh kinh hô nói, đây chính là lôi đình trưởng khống giả sao, xác thực vô cùng cường đại, tuế huyệt cực nhanh, lục đạo luân hồi, ta tuyên cổ bất biến, không nghĩ tới, có thể gặp ngươi thú vị như vậy đối thủ, chính dễ dàng thử một chút, ta gần nhất vừa tu luyện thần thông, lôi đình trưởng khống giả, giơ tay lên, chương 7448, vĩnh hằng chi ấn, lôi đình trưởng khống giả giơ tay lên, đánh ra một đạo lôi đình thần ấn, hướng phía trước bay đi, đạo này lôi đình thần ấn, chán phóng vĩnh hằng quang mang, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn chính là nghĩ nghiệm chứng một chút, mình thần thể cường đại đến mức nào, hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía trước hung hăng đánh ra, trên bàn tay, có vô số hỗn độn khí tức, nhanh chóng tràn ngập, ong tới cực điểm, hỗn độn sơ khai, cùng lúc đó, ở bên trong còn có một chút thân ảnh hiển hiện, liền phảng phất diễn hóa vạn vật, một trưởng này thật là thật đáng sợ, phảng phất vô tận tuế nguyệt, toàn bộ ngưng tụ tại một trưởng này bên trong. Cả hai đụng vào nhau, ngập trời lực lượng, càn quét bốn phương tám hướng, sau một kích, cả hai riêng phần mình sau, Lâm Hiên thân thể lắc lư, hắn càng thêm mừng rỡ, hắn có thể cảm thụ được, cái này mới thể phách, là cường đại cỡ nào, một bên khác, lôi đình trưởng khống giả, lại là sắc mặt khó coi, vậy mà không làm gì được đối phương sao, thực tế là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn bước ra một bước, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn muốn cùng Lâm Hiên cận chiến, bàn tay như thiên đao, hung hăng đánh xuống. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, tới quyết đấu, cả hai liền như là hai tôn trời thần đồng dạng, không ngừng xuất thủ, trong nháy mắt, đã quyết đấu mười mấy chiêu, mỗi một chiêu, đều phảng phất khai thiên tịch địa, liền xem như chân thần, cũng chỉ sợ ngăn cản không nổi đi, lôi đình trưởng khống giả ngửa mặt lên trời gào thét, tại mi tâm của hắn, lần nữa ngưng tụ hình thành một phương thần ấn, hướng phía trước hung hăng vọt tới, phương này thần ấn càng thêm cổ phác, phía trên xuất hiện, 10 phần cổ lão nguyên thủy phù văn, cái kia uy lực càng là tăng lên gấp đôi, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không dám có chút chủ quan, thân thể phía trên hỗn độn khí tức, nhanh chóng ngưng tụ, hắn hình thành một phương hỗn độn đồ, hướng phía trước đánh ra, thần ấn cùng hỗn độn đồ đụng vào nhau, lại là ngập trời pháp tắc bay múa, trong chốc lát, phảng phất cả hai thân ảnh, hóa thành vĩnh hằng, không sai, ngươi thắng được ta tán thành, vô tận tuế nguyệt, ta đã đứng tại đỉnh phong, không người có thể cùng ta quyết đấu, không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp ngươi đối thủ như vậy, lôi đình trưởng khống giả trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện lần nữa một chiếc đại ấn, lần này, không phải có lôi đình ngưng tụ hình thành, mà là một phương chân chính lôi đình thần ấn, đây là một kiện tuyệt thế thần khí, hướng phía Lâm Hiên đập đi qua, chấn áp, băng lãnh âm thanh âm vang lên, một khi bị đánh trúng, sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh thế khó mà xoay người, lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên thì là nắm đấm múa, hắn dùng hỗn độn vạn linh thể thi triển lục đạo luân hồi quyền, cái kia uy lực sẽ càng thêm đáng sợ, đương đương đương, mỗi một lần va chạm, liền như là hai cái cổ lão thế giới, tại đối bính, cường đại tới cực điểm, Lâm Hiên nắm đấm, thật là thật đáng sợ, lại có thể ngạnh kháng tuyệt thế thần khí, cái này khiến lôi đình trưởng khống giả, khiếp sợ không gì sánh nổi, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, vậy mà không làm gì được đối phương sao, thi triển ta thứ hai thần khí, hắn phun ra một tia chớp, ở trước mặt của hắn, hóa thành một phương cây thước, thiên lôi xích, phía trên che kín phù văn cổ xưa, lôi đình trưởng khống giả, tay cầm thiên lôi xích, hướng phía trước hung hăng chụp được, cái kia cây thước, tách ra lực lượng vô tận, sát khí càn quét thiên địa, vẽ ra trên không trung một đạo đạo kim sắc tiềm điện. Lâm Hiên đánh ra hỗn độn đồ, nhanh chóng lắc lư, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, nhìn thấy một màn này thời điểm, lôi đình trưởng khống giả lắc đầu nói, ngươi là cường đại, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh thần kiếm. Chư Thiên Kiếm Pháp, tầng 12, trước đó, Lâm Hiên chỉ có thể thi triển cửu trọng thiên, bây giờ, hắn là mới thần thể, hắn lực lượng lần nữa tăng lên, hắn có thể thi triển tầng 12, một kiếm chém ra, 12 đạo trời xanh huyễn ảnh hiển hiện, hung hăng đánh vào thiên lôi xích phía trên, thiên lôi xích nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, giống như là một tia chớp, đính tại xa xa đại địa phía trên, lôi thần trưởng khống giả, cũng bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, cánh tay của hắn đều run lên, hắn thực tế không nghĩ tới. Lực lượng của đối phương vậy mà như thế, hắn lạnh hừ một tiếng, một cước liền đá tới, một cước này, phảng phất có thể quét ngang càn khôn, trực tiếp đá hướng Lâm Hiên đầu lâu, nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt, ngay cả linh hồn, đều sẽ tan thành mây khói, Lâm Hiên năm ngón tay nhô ra, chụp vào đối phương, một nháy mắt, liền bắt lấy công kích của đối phương, sau đó dụng lực vung lên, hắn liền phảng phất huy động chùy, hướng phía đại điện, hung hăng đập tới, oanh một tiếng, toàn bộ đại điện đung đưa kịch liệt, Lôi Đình trưởng khống giả bị nện té xuống đất, hắn cảm nhận được bị đều nhanh nát, hắn chưa từng có như thế chật vật, không ai có thể bắt lấy công kích của hắn, thế nhưng là đối phương lại tùy tiện bắt lấy một kích này, hắn chẳng những bị thương, càng thêm ném mặt mũi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một cái chân khác hướng phía Lâm Hiên bàn tay hung hăng đá tới, phía trên mang theo cực kỳ khí tức sắc bén, liền phảng phất một thanh Lôi Đình thần mâu, đủ để xuyên thủng hết thảy. Đang lại là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên thân thể đều lắc lư, thậm chí sắc mặt đều trở nên tái nhợt, bất quá Lâm Hiên căn bản không có buông tay, bắt lấy Lôi Đình trưởng khống giả lần nữa múa động, cong một tiếng lại đem đối phương nện ở đại địa phía trên, một chút, hai lần, ba lần, Lâm Hiên cứ như vậy không ngừng xuất thủ. Bên ngoài Huyền Thiên Chiến Linh Kiếm ba vũ khí nhìn thấy một màn này thời điểm đều nhìn mộng, quá cường hãn đi, cái này hoàn toàn là tại nghiền ép Lôi Đình trưởng khống giả nha, chủ yếu là đem đối phương nhấn trên mặt đất nghiền ép nha. Nhìn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, ngẫm lại cái này trưởng khống giả cũng thật là quá oan uổng a. Lôi Đình trưởng khống giả tức điên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn vỡ vụn bàn chân của mình, lúc này mới thoát đi, thối lui đến xa xa thời điểm sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, vỡ vụn bàn chân tại Lôi Đình lực lượng phía dưới nhanh chóng khôi phục, nhưng mà hắn lại cao hứng không nổi, vừa rồi trong nháy mắt đó là hắn sống cái này mấy trăm vạn năm qua biệt khuất nhất thời điểm, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Lôi Đình một chạm, hai tay huy động Thiên Lôi Xích hướng phía trước hung hăng chém tới, Thiên Lôi Xích không ngừng phun tỏa hào quang, phảng phất hóa thành vĩnh hằng thần quang hướng phía Lâm Hiên triển khai, thiên địa bị đánh thành hai nửa. Lâm Hiên lông mày cũng là có chút nhăn lại, vừa mới đối phương mấy cước toàn bộ cánh tay cũng là chết lặng, không có chi giác, hắn không có ngạnh kháng, nhanh chóng lui lại, thi triển chữ giai kiếm lực lượng đến khôi phục tay phải. Tiểu tử, hiện tại mới muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lôi Đình trưởng khống giả gầm thét liên tục, hắn là sẽ không cho đối phương đào tẩu cơ sẽ, hắn phong ấn toàn bộ đại điện, chữ giai kiếm 10 phần thần bí. Lâm Hiên bàn tay nhanh chóng khôi phục lực lượng, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, ai nói ta muốn trốn rồi? Trên người hắn hỗn độn lực lượng triệt để bộc phát, có từng đạo huyễn ảnh hiển hiện, hắn liền như là một đạo tuyệt thế thần kiếm hướng phía trước hung hăng vọt tới. Có ta vô địch, chương 7449, có ta vô địch. Lâm Hiên hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, trên thân tách ra cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí, hướng phía trước nhanh chóng vọt tới, một kiếm này thật là quá sắc bén, thật đáng sợ, không có cái gì có thể ngăn cản. Nháy mắt sau đó, cả hai công kích đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, toàn bộ thế giới đung đưa kịch liệt, dưới chân Lôi Thần núi xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, những cái kia Lôi Đình không ngừng bay múa, mỗi một tia chớp đều có thể tùy tiện xuyên thủng đất trời. Lôi phía trên ngọn thần sơn có cự thạch lăn xuống, thật đáng sợ nha. Hư Thiên đỉnh bọn hắn đều là kinh hô một tiếng, nhanh chóng lui lại, bọn hắn thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, từ kia trong thiên cung truyền đến một đạo gào thảm thanh âm, phát sinh cái gì rồi? Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lần nữa chém vỡ hư không. Mọi người hướng phía bên trong nhìn lại, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên hóa thân thành kiếm, trực tiếp quán xuyên Lôi Đình trưởng khống giả thân thể. Hai người đưa lưng về phía mà đứng, Lâm Hiên trên thân không ngừng nhỏ xuống thần huyết, những này đều không phải hắn thần huyết, đây là Lôi Đình trưởng khống giả, mà sau lưng của hắn Lôi Đình trưởng khống giả sững sờ tại nơi đó, trên người có một cái vết rách to lớn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hắn một gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng, hắn một đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà lạc bại sao? Không chỉ như thế, hắn còn bản thân bị trọng thương, bao nhiêu vạn năm hắn sừng sững tại đỉnh phong khó tìm đối thủ, bây giờ hắn vậy mà bại, đây chính là thất bại cảm giác sao? Thật là rất khó chịu. Mặc dù hắn hy vọng bại một lần, nhưng mà thật lạc bại, hắn phát hiện chính hắn vậy mà không thể thừa nhận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân Lôi Đình vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, hắn không phục, hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn vừa xoay người lại, giữa thiên địa một đạo tuyệt thế kiếm quang xẹt qua, lần nữa chém trúng thân thể của hắn, oanh một tiếng, thân thể của hắn triệt ngọn nguồn phân thành hai nửa. Ta cũng không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn thông qua thế giới này, thế nhưng là nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể đủ để ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên kia băng lãnh thanh âm vang lên, Lôi Đình trưởng khống giả ngã trên mặt đất, vỡ vụn thân thể muốn khép lại, thế nhưng là phát hiện trong thời gian ngắn vậy mà làm không được, hắn triệt để bại, thất bại thảm hại. Ta có thể biết ngươi là thần thánh phương nào sao? Thần vực Lâm vô địch, Lâm vô địch, thật là phách lối danh tự. Lôi Đình trưởng khống giả trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, ta ghi nhớ ngươi, lần này ta bại, bất quá về sau ta sẽ tìm được ngươi, chuyển bại thành thắng, tùy thời phụng bồi. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn nói, có thể để cho ta thông qua thế giới này sao? Có thể. ngươi thắng được ta tán thành, ngươi có thể thông qua thế giới này, cho ta một chút thời gian làm chuẩn bị. Lôi đình trưởng khống giả kia vỡ vụn thân thể bắt đầu khép lại. Lâm Hiên đối xa xa hư thiên đỉnh bọn người truyền âm, để bọn họ chạy tới. Ba đạo vũ khí phá toái hư không đi tới Lâm Hiên phụ cận. Lôi đình trưởng khống giả một lần nữa trở lại hắn trên thần tọa, mượn nhờ thần tọa lực lượng, hắn tạm thời khôi phục một chút lực lượng. Sau đó hắn ngưng tụ hình thành một cái lôi đình chi môn, thông qua cửa này ngươi liền có thể tiến vào cái thứ ba thế giới trong tranh. Đa tạ. Lâm Hiên gật gật đầu. Đám người bọn họ tiến vào lôi đình chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đi tới kế tiếp thế giới trong tranh, vừa mới đến, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ hoang vu khí tức. Chung quanh đại địa, không có cái gì thân ảnh, cũng không có cái gì động tĩnh, hoang vu một mảnh, mười phần yên tĩnh, tình huống như thế nào? Thế giới này, muốn làm sao vượt qua? Hư thiên đỉnh bọn hắn vô cùng hiếu kỳ, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, phát hiện nơi này, thật tựa hồ người nào đều không có, này làm sao xử lý? Phải biết, bất luận là cửa thứ nhất hoàng kim thần thụ, hay là cửa thứ hai lôi đình trưởng khống giả, kia cũng là chúa tể tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, thế giới này hẳn là cũng có một cái chúa tể. Bọn hắn tìm một vòng cũng không có tìm được. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn nhắm mắt lại, lại mở to mắt thời điểm luân hồi mắt tách ra óng ánh vô cùng quang mang. Hắn vận dụng cường đại đồng thuật lực lượng, tại đôi mắt này phía dưới hắn nhìn thấy không gian chung quanh xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn thấy một chút huyễn ảnh, chung quanh đại địa không còn hoang vu, ngược lại trở nên sinh cơ tràn đầy. Không chỉ như thế, mênh mông trong núi lớn xông ra rất nhiều yêu thú, những này yêu thú cùng với đáng sợ, so Lâm Hiên trước đó thấy qua những cái kia, đều khủng bố hơn, càng quan trọng chính là, số lượng vô cùng nhiều, vô thiên cái địa, vô cùng vô tận, tại những này yêu thú phía trước nhất, còn đứng lấy 9 thân ảnh, đây cũng là 9 cái yêu thú, khí tức của bọn hắn, càng thêm đáng sợ, phảng phất chân chính hồng hoang mãnh thú, bọn hắn mang theo thiên quân vạn mã, nhanh chóng giết tới đây, mà tại bọn hắn đối diện, thì là có một thân ảnh, một đạo 10 phần thân ảnh mơ hồ, trên thân người này có cực kỳ thần bí tin tức, bên người có các loại trận pháp, tại chìm nổi, khi kia ngàn vạn yêu thú vọt tới thời điểm, cái kia đạo thần bí thân ảnh, thôi động trận pháp, một đạo hỏa diễm trận pháp, từ bên trong bay ra ngoài, một cái hỏa diễm hồ lô, tung xuống vô tận biển lửa, nháy mắt, chung quanh những cái kia yêu thú hôi phi yên diệt, trong nháy mắt, chí ít có 10 vạn yêu thú phá diệt, cái này là dạng gì trận pháp? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này về sau, chấn động vô cùng, cho dù là hắn, cũng làm không được, lúc này, phía trước một con yêu thú lãnh chúa, triệt để giận, hắn phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm, hắn móng vuốt, vô thiên cái địa rơi xuống, cái này móng vuốt, trực tiếp hình thành vô số lỗ đen, phảng phất vượt qua thời không cùng tuế nguyệt mà tới, phía trước cái kia đạo thần bí thân ảnh, lại ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, từ bên trong bay ra một đạo tiên quang, nháy mắt liền bổ ra, cái này đáng sợ vô cùng móng vuốt, đại chiến, từng màn tại Lâm Hiên trước mặt nở rộ. Lâm Hiên nhìn thấy một trận tuyệt thế chiến đấu, trận chiến đấu này để hắn đều là kinh động như gặp thiên nhân, quá mạnh, hắn không nghĩ tới, có người trận pháp, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này, chẳng lẽ, là Chu Thiên Sư đang xuất thủ, không đúng, người này trận pháp, mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, hắn nhìn ra được, đối phương cũng không phải là Chu Thiên Sư, hẳn là một cái khác, vô cùng cường đại thiên sư, chẳng lẽ, là trong truyền thuyết trăm dặm vấn thiên, Lâm Hiền càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì, bên cạnh Huyền Thiên Trảm Linh kiếm hỏi. Lâm Hiên đem mình dùng luân hồi mắt thấy đến tình huống nói một lần, chung quanh những người kia nghe xong chấn động vô cùng. Năm đó nơi này đã từng phát sinh qua tuyệt thế đại chiến. Lâm Hiên gật gật đầu nói, không sai, cuối cùng cái kia thần bí trận pháp sư trực tiếp hình thành một cái diệt thế trận pháp, khiến cho thế giới này tất cả mọi thứ toàn bộ hôi phi yên diệt. Khó trách ta cảm nhận được nơi này như thế hoang vu, trận pháp kia là quá mạnh, đến tột cùng là thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh phương nào? Lâm Hiên nói, ta suy đoán, hắn là trăm dặm vấn thiên, hắn nói chúng người kia sao? Cũng chỉ có hắn, có thể làm đến điểm này đi, mấy người kích động nghị luận, nhưng mà, Lâm Hiên lông mày, lại là có chút nhăn lại, nơi này đã như thế hoang vu, hắn làm sao thông qua thế giới này đâu? Chương 7450, hư thiên đỉnh bí mật, căn cứ trước đó kinh nghiệm, hẳn là đánh bại thế giới này chúa tể, hình thành một cái thế giới chi môn, bọn hắn đi vào, tiến vào hạ một cái thế giới. Nhưng là bây giờ, chúa tể đã sớm hôi phi yên diệt đi, cánh cửa không gian cũng không có khả năng lại xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn muốn bị vây ở chỗ này? Không được, tuyệt đối không thể có thể bị vây ở chỗ này. Lâm Hiên bọn hắn bắt đầu nghĩ biện pháp. Ba ngày sau đó, hư thiên đỉnh bọn hắn đều nhanh sụp đổ, để bọn hắn đi chiến đấu, bọn hắn lành nghề, thế nhưng là để bọn hắn đi nghĩ biện pháp, bọn hắn thật không nghĩ ra được a. Mà Lâm Hiên xác thực tìm được một cái manh mối, hắn ba ngày này một lần nữa dùng luân hồi mắt lần nữa nhìn một lần năm đó phát sinh qua sự tình, hắn phát hiện, thế giới chi môn đã từng xuất hiện, kia 9 cái vô cùng cường đại yêu thú, trong đó có một cái vô cùng mạnh, trên người hắn mọc ra cánh màu đen, trong tay cầm một thanh màu đen chùy, hắn đã từng ngăn cản qua trận pháp công kích, xem ra, hắn hẳn là thế giới này chúa tể, cũng xác thực như thế, đến cuối cùng, hắn đánh không lại, ngưng tụ ra cánh cửa không gian, muốn chạy trốn tới hạ một cái thế giới, kết quả, bị diệt thế trận pháp toàn bộ hủy diệt, cái này tuyệt thế yêu thú, cùng thế giới kia chi môn, toàn bộ tại trong trận pháp hôi phi yên diệt, đây là thế giới chi môn, duy vừa xuất hiện qua tràng cảnh, nói cách khác, trừ phi bọn hắn trở lại quá khứ, mới có thể tiến vào thế giới chi môn đi, thế nhưng là thời gian lực lượng, Lâm Hiên hiện tại cũng không có trưởng khống nha, trừ phi xuất ra thời gian không gian, mới có thể trở lại quá khứ đi, nghe tới Lâm Hiên thở dài, Hư Thiên Đỉnh lại là nói, cũng không nhất định, muốn trở lại quá khứ, nếu như ngươi có thể, đem lúc trước cái kia cảnh tượng ngưng tụ ra, ta có biện pháp để ngươi đi vào, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên đều sửng sốt, có ý tứ gì, Hư Thiên Đỉnh thì là nói, ta có thể hư thực chuyển đổi, coi như kia đến thế giới chi môn, là một đạo huyễn ảnh, ta cũng có thể đi vào, đây chính là bản lãnh của ta, năm đó huyễn ảnh, Hư Thiên Đỉnh cũng có thể đi vào sao, Lâm Huyền nghe xong trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị đi, hắn kích động lên, quá tốt, lúc trước đem đối phương mang tới, thật đúng là lựa chọn chính xác nha, hắn nói, ta tận khả năng nếm thử, sau đó, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, lợi dụng luân hồi mắt, đem năm đó những cảnh tượng kia, ngưng tụ ra, thời gian dần qua ở bên cạnh hắn, xuất hiện một chút huyễn ảnh, vừa mới bắt đầu còn cũng không nhiều, bọn hắn chỉ thấy một chút yêu thú, còn có một số sơn mạch rừng rậm vân vân, theo Lâm Hiên tiếp tục thi triển, luân hồi mắt lực lượng, toàn bộ thế giới, hoàn toàn bị một đạo huyễn ảnh cho bao phủ, mọi người phát hiện, những cái kia huyễn ảnh, liền phảng phất chân thực phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn nhìn thấy ngàn vạn yêu thú, nhìn thấy 9 đại yêu thú lãnh chúa, còn có một cái, sừng sững giữa thiên địa thần bí thân ảnh, đối phương bên người trận pháp, đưa tay ở giữa, liền có thể phá diệt hết thảy, thật mạnh nha, vạn yêu phiên kinh hô một tiếng, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng là, hắn vẫn thân thể run rẩy. Lâm Hiên nói, tại cái cuối cùng trận pháp xuất hiện trước đó, thế giới chi môn đã từng xuất hiện, ta biết, Hư Thiên Đỉnh gật gật đầu, thuận miệng nói, các ngươi đều tiến đến, Lâm Hiên một đoàn người. Tiến vào Hư Thiên Đỉnh bên trong, mà Hư Thiên Đỉnh thì là trôi nổi ở trong hư không, hắn gắt gao tiếp cận trong hư không huyễn ảnh, tất cả mọi người khẩn trương lên, nhất là Lâm Hiên, càng là thần sắc ngưng trọng, thành bại ở đây nhất cử, rốt cục, mạnh nhất cái kia yêu thú, triệu hoán đi ra thế giới chi môn, nghĩ phải thoát đi, mà Hư Thiên Đỉnh thì là phát động thân ảnh của hắn, dần dần, Hư Thiên Đỉnh tựa hồ dung nhập vào cái này huyễn ảnh bên trong, hắn hướng phía thế giới kia chi môn vọt tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lúc này cái kia thần bí trận pháp, thì là ngưng tụ hình thành một cái diệt thế trận pháp. Khi bàn tay kia hạ xuống xong, diệt thế trận pháp hoàn toàn bộc phát, càn quét bốn phương tám hướng, cả phiến thế giới, bắt đầu không ngừng vỡ vụn, thế giới chi môn, tựa hồ cũng lung la lung lay, xuất hiện vết rách, có thể không thể đi vào đâu. Lâm Hiên bọn hắn đều khẩn trương cực, rốt cục, ở thế giới chi môn, triệt để vỡ vụn trước đó, Hư Thiên Đỉnh vọt vào, sau một khắc, Lâm Hiên bọn người cảm nhận được, xung quanh hư không xuất hiện biến hóa. Bọn hắn phảng phất ngồi đường hầm không thời gian, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đi tới thế giới mới, thành công, Hư Thiên Đỉnh thở dài một hơi, Lâm Hiên các nàng vọt ra, càng là chấn động vô cùng, đối phương thật làm được, quá bất khả tư nghị, cái này một cái thế giới, hết thảy 10 phần đáng sợ, bốn phía có màu đen khí tức, phảng phất một cái hắc ám không gian, ở phía xa, bọn hắn còn nghe thấy, thê thảm tiếng gầm gừ, liền dường như sấm sét, truyền khắp cả phiến thiên địa, đi, đi qua nhìn một chút, Lâm Hiên một đoàn người nhanh chóng vọt tới, chờ đến gần thời điểm mới phát hiện, ở nơi đó có một cái thông thiên cột đá, sừng sững tại đại địa phía trên, trên trụ đá, có vô số xiềng xích, khóa lại một thân ảnh, đạo thân ảnh kia, trên thân che kín lân phiến, xem ra, cũng là một con yêu thú, mà lại là cực kỳ đáng sợ yêu thú, hắn chẳng những bị tỏa liên khóa lại, ở bên cạnh hắn, còn có một thanh phi kiếm, không ngừng công kích hắn, mỗi một lần, đều có thể đâm xuyên thân thể của hắn, Lâm Hiên bọn hắn nhìn trong chốc lát, liền phát hiện, mỗi qua 10 giây thanh phi kiếm này liền xuyên thủng đối phương thân thể, cứ như vậy không ngừng lặp lại, đây cũng là một loại trừng phạt, không biết là người nào thủ bút, chẳng lẽ vẫn là trước đó cái kia thần bí trận pháp sư, là Trăm Dặm Vấn Thiên thủ bút sao? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn vận dụng luân hồi mắt cũng không có phát hiện thế giới này có cái gì huyễn ảnh. Lâm Hiên tiến lên hỏi thăm đối phương, phải chăng có thể mở ra thế giới chi môn? Tôn kia tuyệt thế yêu thú nhìn Lâm Hiên bọn hắn một chút, nói, trừ phi các ngươi có thể cứu ta, bằng không đừng muốn mở ra thế giới chi môn, làm sao cứu ngươi, chặt đứt phi kiếm này sao? Lâm Hiên đưa tay liền đánh ra tuyệt thế một kiếm, làm cầm kiếm người, kiếm pháp trong tay của hắn, có thể nói vô số, một kiếm này, tách ra ngập trời quang mang, nháy mắt liền chém trúng phi kiếm, đem phi kiếm này chém thành hai nửa. Dễ dàng như vậy, Lâm Hiên hơi sững sờ. 10 giây đồng hồ về sau, chuôi phi kiếm lại xuất hiện tại hư giữa không trung, lần nữa đánh trúng tuyệt thế yêu thú. Tình huống như thế nào? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm sửng sốt, hắn phát hiện trước đó đứt gãy cái kia phi kiếm biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là kinh ngạc. Tiếp xuống, hắn thân tự xuất thủ, một kiếm này trực tiếp đem phía trước phi kiếm cho đánh cho mảnh vỡ, tan thành mây khói. Thế nhưng là 10 giây đồng hồ về sau, phi kiếm kia lại xuất hiện. Vô dụng, đừng tốn sức, tuyệt thế yêu thú nói, các ngươi căn bản cứu không được ta. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ cũng không tiếp tục để ý tới Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nghĩ muốn lần nữa nếm thử. Lúc này, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lại là nói, vô dụng, chúng ta không cách nào đánh nát phi kiếm này. Nếu như ta đoán không lầm, phi kiếm này cùng con yêu thú này có nhân quả, cái này là nhân quả chi kiếm. Nói cách khác, chỉ có yêu thú này có thể đánh nát thanh phi kiếm này, trừ cái đó ra, trên trời dưới đất không có người thứ hai có thể làm đến. Chương 7451, thần thánh phương nào đang xuất thủ? Lâm Hiên nhìn về phía trước kia bị khốn trụ tuyệt thế yêu thú, hắn lạnh nhạt nói, phải chăng cần bổ ra trên người ngươi xiềng xích? Tuyệt thế yêu thú ngay cả con mắt đều không có mở ra, hắn lạnh cười nói, vô dụng, xiềng xích này cùng phi kiếm kia đồng dạng, các ngươi đều chém không đứt, xiềng xích cũng có nhân quả. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào thủ bút. Lâm Hiên tựa hồ lại gặp nan đề. Ngay lúc này, Vạn Yêu Phiên bay tới, hắn nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Cảm nhận được Vạn Yêu Phiên trên thân lực lượng, kia tuyệt thế yêu thú mở mắt, ánh mắt của hắn bên trong hiển hiện một vòng hy vọng. Ngươi quả thật có thể giúp ta, chỉ là sẽ đối ngươi có chỗ tiêu hao, ngươi thật sẽ trả giá lực lượng của ngươi sao? Đương nhiên, Vạn Yêu Phiên ngưng tụ hình thành Vạn Yêu Huyễn Ảnh, hướng phía trước yêu thú bay đi, nháy mắt liền đem kia tuyệt thế yêu thú bao phủ. Sau một khắc, Vạn Yêu Huyễn Ảnh bay vào đạo cái này tuyệt thế yêu thú thể nội. Tuyệt thế yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lực lượng nhanh chóng tăng lên, oanh một tiếng, hắn vỡ nát trên thân xiềng xích, rốt cục trốn tới. Sau khi đi ra, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, rốt cục ra, 300.000 năm, ta rốt cục gặp lại Thiên Nguyệt. Vạn Yêu Phiên phía trên quang mang lại là lờ mờ đi rất nhiều, ngận hiển nhiên, hắn tiêu hao không ít lực lượng. Đa tạ, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, rất là cảm kích. Vạn Yêu Phiên lại là lắc đầu nói, ngươi cứu Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, đối với chúng ta đến nói là đại ân, ta trả giá cái này điểm lực lượng, không tính là gì. Sau đó, kia tuyệt thế yêu thú cũng không có nuốt lời, hắn dùng mình lực lượng, vỡ nát xiềng xích, sau đó, chặt đứt phi kiếm, sau đó, hắn liền ngưng tụ hình thành thế giới chi môn, Lâm Huyền một đoàn người, lần nữa tiến vào thế giới chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, Lâm Huyền hít sâu một hơi, bởi vì cái này chính là thứ năm bích họa, nơi này liền có được thiên mệnh đá bể phiến. Lâm Hiên trong tay, giờ phút này có được 6 cái thiên mệnh đá bể phiến. Vung tay lên, 6 đạo thế giới mở ra, thiên mệnh đá bể phiến phiêu nổi lên. Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được cái cuối cùng thiên mệnh đá bể phiến. Vị trí, bọn hắn nhanh chóng vọt tới. Lâm Hiên bọn hắn đi tới trong một vùng núi, mà theo lấy bọn hắn vừa mới đến, đại địa đung đưa kịch liệt lên, mặt đất vỡ ra, từng đạo màu trắng mây mù từ phía dưới mặt đất bay ra, bao phủ tứ phương, rất nhanh, toàn bộ hư không liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Không chỉ như thế, tại phía dưới mặt đất cũng xuất hiện một đạo lại một đạo cột đá, phong tỏa tứ phương, từ kia trên trụ đá bay ra vô số phù văn, hình thành đáng sợ sát phạt chi lực, đem Lâm Hiên bọn người bao phủ. Lâm Hiên bọn hắn giật nảy mình, đây là trận pháp lực lượng, sẽ không là cái kia tuyệt thế trận pháp sư a? Bọn hắn từng tại trước đó thế giới nhìn thấy một cái thần bí trận pháp sư, lực lượng của đối phương thật là thật đáng sợ, thậm chí Lâm Hiên cũng hoài nghi đối phương là Trăm Dặm Vấn Thiên. Bây giờ bọn hắn ở cái thế giới này lại gặp trận pháp công kích, cái này để bọn hắn như lâm đại địch. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm một kiếm liền chém ra những cái kia mây mù, hắn nói, còn tốt, mặc dù là trận pháp đáng sợ vô cùng, nhưng là còn có thể ứng phó. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bọn hắn thở dài một hơi, đã dạng này vậy liền động thủ đi. Trước kia đều là bọn hắn chủ động xuất kích, không nghĩ tới lần này bọn hắn vừa mới đến thế giới này lực lượng liền bắt đầu đối phó bọn hắn, xem ra hẳn là một cái địch nhân đáng sợ. Lâm Hiên bọn người đồng loạt ra tay. Vạn Yêu Phiên bởi vì lúc trước trả giá quá nhiều lực lượng, hắn trốn ở hư thiên đỉnh bên trong, chính đang yên lặng khôi phục. Lâm Hiên ba người đại khai đại hợp, quét ngang bốn phương tám hướng, rất nhanh liền xé nát trận pháp này. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc, ở phía xa xuất hiện hai thân ảnh, hai cái mang theo đen trắng mặt nạ thân ảnh, bọn hắn trôi nổi ở trong hư không, trong tay của bọn hắn riêng phần mình có một cái 9 tầng bảo tháp. Bọn hắn mở ra 9 tầng bảo tháp, từ bên trong có vô số gầm rú thanh âm truyền tới. Sau một khắc, vô thiên cái địa thân ảnh từ bên trong bay ra, là yêu thú, vô số yêu thú, mỗi một cái đều đáng sợ, dữ tợn. Bọn hắn như là uông dương đại hải, nháy mắt liền đem Lâm Hiên bọn người nuốt mất. Theo gió đỡ liễu, thuận gió trở về, xích hỏa mạ vàng, cá voi kiếm pháp, bác minh kiếm pháp, ngự lôi kiếm pháp, Lâm Hiên hóa thân tuyệt thế kiếm thần, các loại kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, thẳng hướng bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, chung quanh mấy ngàn con yêu thú mi tâm bị xuyên thủng rơi xuống. Lâm Hiên nhất kích tất sát, vận dụng lực lượng phi thường cường đại, mà lại không có lãng phí bất luận cái gì một tia lực lượng. Một bên khác, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm đại khai đại hợp, thế như trẻ tre, hư thiên đỉnh đồng dạng nhanh chóng xuất thủ. Hắn kích động nói đến, lão yêu, ngươi cơ hội đến, những này yêu thú lực lượng đủ để bù đắp trước ngươi tổn thất. Vạn yêu phiên xác thực cảm ứng được, hắn cười ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta. Hắn núp trong bóng tối, bắt đầu hấp thu những này yêu thú lực lượng, nhất là đối phương vẫn lạc sau thân thể cùng huyết mạch, hắn toàn bộ cho hấp thu, dần dần hắn khôi phục. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ biến càng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn cũng là bay ra, càn quét bốn phương tám hướng. Trên người hắn yêu khí như là vẫn thạch lưu tinh, xuyên thủng thiên địa, cả phiến hư không đều run rẩy lên. Đại chiến triệt để bộc phát, vạn yêu phiên càn quét đầy trời yêu thú, liền ngay cả Lâm Hiên bên người yêu thú cũng bị hắn cho quyển đi. Lâm Hiên không có uy hiếp, liền tiếp cận trên bầu trời hai thân ảnh. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, nói đến, một người một cái, không có vấn đề. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm hóa thành một đạo tuyệt thế tiên quang, nháy mắt liền giết tới. Hắn phóng tới, mặt trắng cỗ đạo thân ảnh kia, Lâm Hiên thì là thẳng hướng mặt đen cỗ đạo thân ảnh kia. Hai đạo thân ảnh kia đồng dạng lạnh hừ một tiếng, tay áo huy động, phảng phất tụ lý càn khôn, nháy mắt liền đem Lâm Hiên hai người cho bao phủ. Bất quá, bọn hắn quá coi thường Lâm Hiên hai người kiếm pháp, nháy mắt, hai người tụ lý càn khôn liền bị xé nát. Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, Chu Thiên kiếm pháp, tầng 12, nháy mắt liền đem kia mặt đen cỗ cho đánh bay ra ngoài. Đối phương thân thể ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Một bên khác, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là tách ra ngập trời quang mang, một kiếm liền đem kia mặt trắng cỗ chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, hai tôn cường đại thân ảnh liền hôi phi yên diệt. Cái khác những cái kia yêu thú cũng là không ngừng vẫn lạc, bọn hắn căn bản cũng không phải là vạn yêu phiên cùng hư thiên đỉnh đối thủ. Ha ha, vậy mà đơn giản như vậy. Hư thiên đỉnh cười, vạn yêu phiên cũng là mừng rỡ vô cùng, mà Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày. Không nên nha, thế giới này không phải như vậy đơn giản, khẳng định có đồ vật gì. Bọn hắn xem nhẹ, thi triển luân hồi mắt, nhìn hướng bốn phía, đột nhiên, hắn hơi sững sờ, hắn phát hiện, những cái kia yêu thú yêu lực cùng huyết mạch, mặc dù vạn yêu phiên đã hấp thu không ít, thế nhưng là, vẫn còn có một số, bay vào đến phía dưới mặt đất. Trước đó, bọn hắn căn bản không để ý, bởi vì chung quanh đều là huyết hải một mảnh. Lâm Hiên lại phát hiện, những này huyết hải, lại hoàn toàn bị phía dưới mặt đất lực lượng cho hấp thu, phía dưới hẳn là có đồ vật gì. Chương 7452, ma ảnh. Lâm Hiên cảm nhận được phía dưới mặt đất có một cỗ lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, cỗ lực lượng này để hắn đều chấn động vô cùng. Không tốt, mau ra tay. Lâm Hiên chỉ vào đại địa, lạnh giọng a nói, kiếm trong tay hắn hung hăng đâm xuống dưới. Hư thiên đỉnh bọn hắn cũng sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có địch nhân sao? Bọn hắn đều nhìn về phía dưới. Ngay lúc này, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra, đại địa đung đưa kịch liệt. Cỗ lực lượng này, hư thiên đỉnh kinh hô lên, liền ngay cả Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là chấn động vô cùng. Hắn cũng có thể cảm nhận được phía dưới mặt đất truyền đến kia cỗ kinh người khí tức, để hắn đều có chút rung động. Đây không phải bình thường lực lượng, thậm chí vượt qua thật lực lượng của thần, tuyệt đối không phải một hai cái chân thần có thể ngưng tụ ra. Đáng chết, phía dưới mặt đất đến tột cùng có cái gì? Lâm Hiên nguyên vốn còn muốn động thủ đâu, tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng là cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, hắn lập tức ngừng lại. Hắn kinh nghi bất định, không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Đại địa không ngừng vỡ ra, từng đạo hào quang sáng chói bay ra. Những này hào quang sáng chói liền như là cự mãng dương nanh múa vuốt hướng phía mọi người đánh tới. Cút cho ta! Vạn yêu phiên quát lạnh một tiếng, mang theo vạn yêu huyễn ảnh nháy mắt liền giết tới. Kia óng ánh như cự mãng quang mang lập tức liền bay ngược ra ngoài. Nhưng mà này cũng chưa xong, những ánh sáng kia càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại địa tựa hồ bị hào quang sáng chói cho triệt để bao phủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, liền ngay cả vạn yêu phiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, nhanh chóng xuất thủ. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là cường thế xuất thủ. Bọn hắn đại chiến bát phương, càn quét thiên địa. Lâm Hiên thôi động các loại tuyệt thế kiếm pháp, hóa thành từng đạo thần long, đem chậm mỗi ngày quang mang chém vỡ. Nhưng mà càng ngày càng nhiều quang mang từ phía dưới mặt đất bay ra, quang mang này bên trong bắt đầu dần dần xuất hiện đồ vật. Lâm Hiên bọn hắn nhìn lại, tê cả da đầu, bọn hắn phát hiện, những ánh sáng này bên trong, chỗ xuất hiện đồ vật, vậy mà là xương cốt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lực lượng càng ngày càng mạnh. Lâm Hiên nói, các ngươi lui lại, để cho ta tới, hắn chuẩn bị vận dụng Đại Long Kiếm, Hư Thiên Đỉnh bọn hắn, nhanh chóng lui ra ngoài. Lâm Hiên bước ra một bước, ở trước mặt hắn, hình thành một đạo hình rồng kiếm ảnh, khi đạo này kiếm ảnh xuất hiện thời điểm, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, cũng là có chút lắc lư, hắn tựa hồ muốn hướng phía trước chiều bái, hắn quá khiếp sợ, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước, đó chính là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm sao? Lâm Hiên tay cầm Đại Long Kiếm, hướng phía trước hung hăng quất tới, hắn vận dụng vô thượng lực lượng, chém xuống một kiếm, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, đại địa đung đưa kịch liệt, không ngừng vỡ vụn, vô tận quang mang bị một kiếm chặt đứt, một màn này liền tựa như thế giới hủy diệt, một kiếm về sau, đầy trời quang mang biến mất, đại địa cũng bị chém thành hai nửa, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đánh mở. Thật mạnh, Hư Thiên Đỉnh bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía tứ phương, phát hiện dưới một kiếm này xác thực tất cả quang mang đều biến mất, những cái kia xương cốt cũng một lần nữa rơi vào phía dưới mặt đất. Giải quyết sao? Bọn hắn chuẩn bị đi phía dưới mặt đất dò xét tra một chút, muốn nhìn một chút vừa rồi hữu lực lượng kia nơi phát ra là cái gì. Thế nhưng là bọn hắn còn không có xuống dưới, liền phát hiện toàn bộ đại địa lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, một cái thân ảnh khổng lồ từ phía dưới mặt đất bay ra, kia là một cái so núi cao vạn trượng còn muốn lớn thân ảnh màu đen, phảng phất ma thần. Thân ảnh là ai đang đánh nhiễu ta ngủ say? Đạo thân ảnh kia thanh âm vang lên dường như sấm sét, xa xa hư không không ngừng vỡ vụn, đây là vật gì, cũng thật đáng sợ đi. Hư Thiên Đỉnh bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nói đến, động thủ giết hắn. Nói xong hắn xuất thủ trước, chém xuống một kiếm, Vạn Yêu Phiên. Hư Thiên Đỉnh bọn người cũng là phát như điên xuất thủ. Lâm Hiên càng là kiếm ra như rồng, hắn hóa thành một phen thái cực đồ, phô thiên cái địa rơi xuống, sát khí thao, hỗn độn lực lượng đang tràn ngập, ngập trời kiếm khí càng là càn quét bát phương, đánh vào tôn kia thân ảnh khổng lồ trên thân, nhấc lên vô số phong vân. Tôn kia thân ảnh khổng lồ lay động kịch liệt, phía trên xuất hiện vết rách, bất quá cũng không có thần huyết nhỏ xuống. Hắn phát ra phẫn nộ tiếng gầm, thanh âm chấn động thiên địa, đáng ghét, các ngươi dám đánh quấn nhiễu bản tọa, các ngươi đều chết chắc, bản tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, kia vô cùng to lớn thân ảnh nhanh chóng tán đi, từ quang mang kia bên trong đi ra một bóng người, tại đạo nhân ảnh này phía sau có một tôn bảo tháp huyễn ảnh không ngừng vờn quanh, tôn này bóng người lại có một cái sói đầu. Trước đó hắn thân hình khổng lồ mặc dù đáng sợ nhưng là lại khó mà né tránh, bây giờ huyễn hóa thành hình người về sau, hắn đem tuyệt địa phản kích, vung tay lên, phía sau món kia bảo tháp không ngừng nở rộ, từ bên trong truyền đến vô cùng thần bí khí tức, hóa thành các loại đại đạo, những cái kia đại đạo phù văn hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, đại bộ phận đều trôi hướng Lâm Hiên bọn người trước mặt, chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hiên bọn hắn thi triển thần lực của mình đến chống lại đối phương thiên địa đại đạo, lúc này những cái kia đại đạo phù văn lại là ầm vang vỡ ra, hình thành hủy diệt lực lượng, Hư Thiên Đỉnh bọn hắn bị vén bay ra ngoài, bọn hắn phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, đạo văn đều sắp bị ma diệt, đáng chết, tình huống như thế nào, điên rồi sao, gia hỏa này vậy mà tại hủy diệt đại đạo phù văn, đây là muốn làm bị thương bản nguyên, không người nào dám dễ dàng vận dụng loại thủ đoạn này. Lâm Hiên cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm ngăn trở lần này công kích, sau đó sắc mặt của bọn hắn lại càng phát ra khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước những cái kia đại đạo phù văn không ngừng rơi xuống, ầm vang vỡ ra, lại là tựa là hủy diệt khí tức càn quét mà ra, lần này cho dù là Lâm Hiên cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bọn hắn cũng ngăn cản không nổi, cái này cỗ hủy diệt lực lượng thật là quá mạnh. Bọn hắn nhanh chóng né tránh, vô dụng, các ngươi chạy không thoát, dám đắc tội bản tọa, các ngươi chờ lấy hôi phi yên diệt đi. Đạo thân ảnh kia lạnh hừ một tiếng, tiếp tục thúc dục đại đạo phù văn nhanh chóng phóng đi, sau đó chính là truy sát. Cho dù Lâm Hiên bọn người không ngừng né tránh, thế nhưng là bọn hắn còn là bị kia cỗ hủy diệt lực lượng cho bao phủ. Hư Thiên Đỉnh bọn hắn đều nhận công kích, bọn hắn đều nhanh vỡ ra, nguyên bản bọn hắn liền không hoàn chỉnh, liền mang theo vết rách, lần này chỉ sợ bị thương càng nặng. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra hắn muốn lần nữa thi triển Đại Long Kiếm, lần này hắn công kích cũng không phải là đại đạo phù văn mà là đạo thân ảnh kia phía sau bảo tháp. Nhìn ra được tất cả đại đạo phù văn đều là từ kia bảo trong tháp bay ra ngoài, chỉ muốn hủy diệt kia bảo tháp, bọn hắn nguy cơ liền có thể giải trừ. Hắn cùng kia bảo tháp ở giữa có lấy trùng điệp đại đạo phù văn, nhất định phải mượn nhờ Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm đám người lực lượng. Lâm Hiên nói ra kế hoạch của mình. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nói, yên tâm đi, ta có thể chống đỡ được. Chương 7453, Trảm ma, Lâm Hiên lại nhìn phía Hư Thiên Đình, hắn còn phải mượn nhờ hư thật của đối phương chuyển đổi lực lượng, hắn muốn nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Sau một khắc, Lâm Hiên bắt lấy Hư Thiên Đình, Hư Thiên Đình thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hắn trở nên hư ảo vô cùng, xuyên qua thiên địa, nháy mắt liền xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Cái kia đạo ma ảnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thôi động đầy trời đại đạo phù văn. Lúc này, Huyền Thiên Trảm Linh kiếm xuất thủ, chém ra tuyệt thế một kiếm, tới đối kháng, mà Lâm Hiên thì là triệt để đi tới đối phương bên người, lần nữa ngưng tụ Đại Long kiếm lực lượng, một kiếm chém về phía phía trước, kia bảo tháp huyễn ảnh, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, từ bên trong bay ra vô số phù văn, hóa thành một phương màn sáng, tiến hành ngăn cản, nháy mắt sau đó, Đại Long kiếm ảnh liền chạm tại cái này màn sáng phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, màn ánh sáng kia nhanh chóng lắc lư, phía trên xuất hiện vết rách, hắn bị một kiếm chặt đứt, đầy trời hào quang bay múa, vỡ vụ đại đạo phù văn, chán phóng hào quang sáng chói, liền như là mảnh vỡ ngôi sao, tản mát tứ phương, cái này cảnh tượng mười phần đẹp mắt, cái kia đạo ma ảnh lại là kinh ngạc đến ngây người. Hắn gào thét, không có khả năng, hắn đều điên, hắn cái này bảo tháp, lai lịch đáng sợ cỡ nào, toàn lực phòng ngự, làm sao có thể ngăn cản không nổi đâu. Bây giờ còn chưa có xong, cái kia đạo kiếm ảnh cũng không có biến mất, vẫn hướng phía kia luôn bảo tháp, nhanh chóng chém tới, hừ, ngươi không làm gì được, cái kia đạo ma ảnh lạnh hừ một tiếng, thiên địa bị đánh thành hai nửa, cái kia bảo tháp, nguyên bản hư ảo vô cùng, bình thường công kích rất khó làm bị thương, Lâm Hiên Đại Long kiếm, có thể chảm diệt hết thảy, ngay cả hư vô đều có thể chảm diệt, chớ nói chi là chỉ là huyễn ảnh, kia bảo tháp đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện một vết nứt, hắn lại bị một kiếm bổ ra, không, đây không có khả năng. Cái kia đạo ma ảnh triệt để điên, mi tâm của hắn vỡ ra, toàn bộ đầu lâu, kém chút phân thành hai nửa, mảng lớn thần huyết, rơi xuống, hắn nhận trọng thương, hắn không tin, đối phương làm sao có thể chặt đứt hắn bảo tháp. Bảo tháp vỡ vụn về sau, phía trên quang mang chậm rãi biến mất, vô số xương cốt rơi lả tả trên đất, nguyên lai, cái này bảo tháp là dùng xương cốt chế tạo thành, những này xương trên đầu, đều có kim sắc quang mang, cái này là chân thần xương cốt, không phải một cái chân thần, rất nhiều chân thần. Từng tại nơi này vẫn lạc qua, bọn hắn lực lượng, lưu lại tại nơi này, bị cái này ma ảnh lợi dụng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, cái kia đạo ma ảnh gào thét, hắn muốn thua cái minh bạch, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đáng sợ như thế ra hỏa, lại có cường giả ngày nữa uyên thành sao, ta từ ngoại giới mà đến, ta đến tìm kiếm thiên mệnh đá bể phiến, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, vì vật kia mà đến, ma ảnh nghe xong lông mày thật chặt nhăn lại, hắn xác thực đạt được một vật, một cái mảnh vỡ, mang có sức mạnh thần bí. Tựa hồ có thể nghịch thiên cải mệnh, bất quá, chỉ là một điểm mảnh vỡ, còn đổi không được hắn mệnh, nhưng bất kể nói thế nào, rơi vào hắn thế giới, đó chính là hắn đồ vật, hắn là thế giới này chúa tể, nhưng là bây giờ, lại có người trực tiếp giết tới thế giới này, muốn cướp đi vật này, dưới tình huống bình thường, ma ảnh là không trả lời ứng, nhưng bây giờ thì sao? Hắn bản thân bị trọng thương, muốn không đáp ứng nữa, rất có thể bị người cho diệt đi, cái kia mảnh vỡ, tại phía dưới mặt đất, người xuống dưới về sau, liền có thể nhìn thấy. Ma ảnh hư nhược nói, Lâm Hiên cũng không có hoài nghi, thân hình thoát một cái, hắn tiến vào đại lực phía dưới hạ xuống mấy vạn mét. Hắn rốt cục nhìn thấy một cái óng ánh mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ rơi vào một cái trên tảng đá, cái này tảng đá là một cái đứt gãy pho tượng, chỉ có một bộ phận, phía trên khắc đầy đường vân, ảm đạm không ánh sáng, đại bộ phận địa phương bị cho bụi bao trùm, thiên mệnh đá bể phiến, ngay tại cái này đứt gãy pho tượng phía trên, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Vung tay lên, hắn chụp vào cái này mai mảnh vỡ, nhưng ngay lúc này, kia vỡ vụn pho tượng, đột nhiên phóng thích một cỗ lực lượng, mười phần lực lượng thần bí, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động, linh hồn công kích, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, thi triển luân hồi mắt, đại địa phía trên, ma ảnh cảm nhận được cỗ lực lượng kia thời điểm, cũng là nhếch miệng cười, ha ha ha ha, cùng vốn ngồi đấu, nhìn ngươi chết như thế nào, pho tượng kia, mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng là, lại cực kỳ đáng sợ, xuất kỳ bất ý. Đối phương khẳng định ngăn cản không nổi, đối phương linh hồn sẽ hôi phi yên diệt, không tốt. Bên cạnh Hư Thiên Đỉnh nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng vọt xuống dưới. Hắn trông thấy Lâm Hiên sững sờ tại nơi đó. Lâm công tử, ngươi thế nào? Đừng dọa ta, tên ghê tởm, ta cùng ngươi liều. Hư Thiên Đỉnh thẳng hướng ma ảnh kia thực lực phi thường cường đại, thân hình thoát một cái, hắn liền né tránh Hư Thiên Đỉnh công kích. Hắn cũng tới đến phía dưới mặt đất, nhìn thấy Lâm Hiên ngẩn người thời điểm, hắn lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật. Ta sẽ đem ngươi luyện thành mạnh nhất khôi lỗi, để ngươi đời đời kiếp kiếp trở thành thủ hạ của ta. Hắn hướng phía phía trước đi đến, hắn muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đến chế tạo đối phương. Đi tới cách Lâm Hiên một mét thời điểm, Bàn tay của hắn giơ lên, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên vậy mà vừa quay đầu, nhìn về phía đối phương, hắn cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, căn bản không làm gì được ta, tình huống như thế nào? Ma ảnh sửng sốt, bàn tay của hắn ngừng tại trong giữa không trung, đối phương vậy mà có thể động, đối phương hiện tại, không nên hình hồn câu diệt sao? Làm sao có thể còn có thể động? Chẳng lẽ, đối phương ngăn cản được pho tượng kia công kích? Nói đùa cái gì a? Liền xem như chân thần, cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị nháy mắt miểu sát hắn. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ma ảnh dọa đến không ngừng lui lại, ta là Lâm vô địch, ngươi dám động thủ với ta, thật đúng là muốn chết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đưa tay liền đánh ra một kiếm, xích hỏa mạ vàng, ức vạn đạo kiếm khí, ra hiện ở trước mặt đối phương, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, nháy mắt, liền xuyên thủng đối phương thân thể. Cái kia đạo ma ảnh không chỗ có thể trốn, thân thể của hắn, bị chăm chú vào đại địa phía trên, ma huyết không ngừng vẩy xuống, không có khả năng, đây không có khả năng. Người vậy mà một điểm tổn thương đều không có thụ sao? Hắn thật là điên, coi như đối phương rất mạnh, có được siêu cấp lực lượng, thế nhưng là, cái kia cũng vẻn vẹn ngăn cản được pho tượng công kích nha. Không có khả năng, hoàn toàn không bị thương a. Hắn phát hiện, Lâm Hiên hiện tại thật là lông tóc không thương, ma ảnh triệt để được, cái này là dạng gì lực lượng? Siêu việt tưởng tượng của hắn, hắn làm sao lại biết, Lâm Hiên trừ có được đại long kiếm lực lượng, còn có được luân hồi kiếm lực lượng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn xác thực nhận công kích. Mà lại vô cùng nguy hiểm, đổi thành cái khác chân thần, sợ rằng sẽ nháy mắt bị miểu sát, bất quá còn tốt, Lâm Hiên có được luân hồi kiếm lực lượng, thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, dùng đến mảnh vỡ, đến ngăn trở kia cỗ sức mạnh đáng sợ, hắn tiếp cận cái kia đạo ma ảnh, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn chuẩn bị đưa đối phương xuống địa ngục. Chương 7454, tập hợp đủ, triệu hoán trăm dặm vấn thiên. Nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, cái kia đạo ma ảnh cũng là dọa phải sắc mặt tái nhợt. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, tha ta một lần, ta cũng không dám lại ra tay với ngươi, mà lại, ta có biện pháp, để ngươi rời đi cái này thế giới trong tranh. Nghe nói như thế, Lâm Hiên ngừng lại, nói thật, bọn hắn đến bây giờ cũng không có, rời đi cái này thế giới trong tranh biện pháp, duy nhất một cái biện pháp, hẳn là đi thẳng xuống dưới, đi đến cái cuối cùng thế giới, đánh bại đối phương, bọn hắn thì có thể rời đi. Hiện tại hắn đã tập hợp đủ thiên mệnh đá bể phiến. Biện pháp này, có chút sóng tốn thời gian, nghe tới đối phương, Lâm Hiên nói. Tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lần này, ma ảnh cũng không dám lại, thi triển thủ đoạn gì, hắn đi tới kia vỡ vụn pho tượng trước mặt, đem cái cuối cùng thiên mệnh đá bể, phiến cầm lên, giao cho Lâm Hiên nhận lấy, hít sâu một hơi, hắn vô cùng kích động, rốt cục tập hợp đủ nha, vung tay lên, sáu đạo thế giới mở ra, bên trong sáu cái thiên mệnh đá bể phiến, bay ra, cùng cái cuối cùng dung hợp, hóa thành một cái hoàn chỉnh thiên mệnh thạch, Lâm Hiên thử một cái, phát hiện tựa hồ có một cỗ lực lượng ngăn cản thiên mệnh thạch, xem ra phải rời đi cái này thế giới trong tranh mới có thể triệu hoán trăm dặm vấn thiên. Sau đó cái này ma ảnh liền thi triển chính mình thủ đoạn, ngưng tụ hình thành một cái cánh cửa không gian. Cái không gian này chi môn là một cái vòng xoáy, cùng trước đó có chỗ khác biệt. Lâm Hiên nhìn về phía hắn nói, người tốt nhất có thể làm cho chúng ta rời đi cái này thế giới trong tranh, nếu không mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ giết tới để ngươi hôi phi yên diệt. Ma ảnh nghe xong tê cả da đầu, hắn nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không lừa gạt ngươi. Lâm Hiên một đoàn người tiến vào không gian vòng xoáy bên trong, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn phát hiện bọn hắn đã đi tới trên đường phố, hai bên là vô số cung điện, tại bọn hắn phía trước là bảy cái bích họa. Bọn hắn cuối cùng từ thế giới trong tranh ra, vừa mới ra thiên mệnh thạch liền tách ra vô cùng thần bí quang mang. Lâm Hiên hít sâu một hơi, không có trì hoãn, hắn lập tức nói, ta muốn thấy trăm dặm vấn thiên. Thanh âm của hắn truyền vào đến thiên mệnh trong đá, thiên mệnh thạch nhanh chóng xoay tròn, chung quanh cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên bọn người phảng phất vượt qua thời không, bọn hắn phát hiện thân ảnh của bọn hắn tựa hồ đang nhanh chóng hạ xuống, dưới chân đại địa tựa hồ vỡ ra, bọn hắn phảng phất muốn rơi tiến trong vực sâu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Vạn Yêu Phiên, Hư Thiên Đỉnh, bọn hắn giật nảy mình. Lâm Hiên thì là nói đến là huyễn tượng, hắn thi triển luân hồi mắt cẩn thận dò xét, phát hiện đúng là huyễn tượng. Dù vậy, bọn hắn cũng dọa một thân mồ hôi lạnh, bởi vì cái này huyễn tượng chỉ sợ chân thực tồn tại. Trăm dặm vấn thiên tại Thiên Uyên thành phía dưới mặt đất sao? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn xem xét cẩn thận, tại cái này huyễn tượng bên trong, bọn hắn một mực hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, không biết hàng bao lâu, phảng phất đây là một cái vực sâu không đáy. Rốt cục bọn hắn ngừng lại, bốn phía là mênh mông hắc ám, chỉ có phía trên mới có lấy một chút ánh sáng. Lâm Hiên bọn người ngẩng đầu nhìn về phía trên, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phía trên chính là Thiên Uyên thành. Bọn hắn hiện tại đi tới Thiên Uyên thành phía dưới, mau tìm tìm chung quanh có cái gì. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Thậm chí, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, cho dù là Lâm Hiên, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện, liền tại bọn hắn cách đó không xa, có một thân ảnh, một đạo to lớn thân ảnh, hắn bị trấn áp tại Thiên Uyên dưới thành. Chẳng lẽ đạo thân ảnh này là Trăm Dặm Vấn Thiên sao? Hắn bị trấn áp sao? Lâm Hiên chấn động vô cùng, liền ngay cả Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bọn người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nói, không đúng, hắn không phải bị trấn áp, hắn đang gánh vác Thiên Uyên, toàn bộ Thiên Uyên thành là bị hắn nâng lên. Cái gì? Hư Thiên Đỉnh bọn người nghe nói như thế thời điểm đều mộng. Thiên Uyên thành là một cái cực kỳ thần bí đáng sợ cổ thành, lai lịch vô cùng xa xưa, nó vậy mà là từ một người mang trên lưng đến. Quá bất khả tư nghị đi, người này là ai? Trăm Dặm Vấn Thiên sao? Trong truyền thuyết Trăm Dặm Vấn Thiên đã nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Quá cường đại đi. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Hắn nói đến, Trăm Dặm tiền bối, là ngươi sao? Không nghĩ tới, còn thật có người có thể tập hợp đủ tiên mệnh thạch. Lúc này, một giọng già nua vang lên, đạo thanh âm này tràn ngập khí tức của thời gian, phảng phất đã thật lâu không nói gì. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên bọn hắn hơi sững sờ. Thanh âm này là từ một phương hướng khác truyền tới, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hậu phương đi tới một lão giả. Lão giả này, người mặc cổ lão áo bào, mặt mũi tràn đầy tang thương. Trăm Dặm tiền bối, không sai, chính là ta. Lão giả gật gật đầu, là ngươi tập hợp đủ thiên mệnh thạch, tìm ta có chuyện gì? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bọn hắn cũng là chấn kinh, bọn hắn đoán sai nha, cái này gánh vác Thiên Uyên cũng không phải là Trăm Dặm Vấn Thiên, kia đến tột cùng là ai? Người kia là ai nha? Vạn Yêu Phiên mười phần hiếu kỳ, cho nên trực tiếp hỏi lên, thậm chí liền ngay cả Lâm Hiên cũng có chút chờ mong, hắn cũng muốn biết cuối cùng là thần thánh phương nào, một cái cùng ta có chút nguồn gốc người. Trăm Dặm Vấn Thiên nói đơn giản một câu, sau đó còn nói đến, các ngươi biết đến càng nhiều, đối các ngươi càng không có chỗ tốt gì, bỏ đi trong lòng hiếu kỳ đi, nói ra các ngươi chuyến này đến mục đích. Lão nhân này quái thần bí, Vạn Yêu Phiên bọn hắn không có đạt được đáp án, mười điểm phiền muộn. Lâm Hiên cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, hít sâu một hơi, hắn nói ra mình mục đích của chuyến này, mời Trăm Dặm tiền bối xuất thủ, cùng chúng ta cùng một chỗ phá mất Vãng Sinh Doanh trận pháp. Nghe nói như thế, Trăm Dặm Vấn Thiên cũng là hơi sững sờ. Trăm vạn năm trước, hắn cũng là bởi vì phá mất đối phương trận pháp mới bị giam đến ngày này uyên bên trong, không nghĩ tới trăm vạn năm về sau lại có người nghĩ mời hắn xuất thủ sao? Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn thấy đối phương trầm mặc không nói, Lâm Hiên tiếng thở dài, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn nói, nếu như tiền Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.